Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Tế Giang Thần. Tiếng nói đi cùng tiếng gió vù vù truyền đến mỗi một cái Kim Khê thôn hán tử trong lỗ tai. Mà nghe được Vương Mãnh nói lời nói, khó mà diễn tả bằng lời trầm mặc nhưng lại đi cùng kính sợ cùng chờ mong. Khiến cho mọi người ánh mắt không tự chủ được tìm đến phía Kim Khê Giang bên trong. Thời gian mấy chục năm quá lâu, lâu đến người bình thường cơ hồ đều phải quên Kim Khê Giang Thần tồn tại. Kim Khê Giang Thần, nhất định chính là Kim Khê Giang Thần. Gia gia của ta lúc nhỏ rơi vào trong nước, liền là Kim Khê Giang Thần cấp vớt lên tới. Giang Thần miếu bên trong thần quy như, vẫn là nhà ta lão tổ tông lập khuôn mẫu đâu. Xác định vững chắc không sai được. Ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc sau đó. Không biết là ai mở đầu. Nguyên bản trầm tĩnh tại Kim Khê Giang thôn dân trong hồi ức Kim Khê Giang thần. Bị một lần nữa tìm kiếm ra đây. Thậm chí, ngôn từ bên trong tranh luận cũng theo mới đầu truyền thuyết. Toàn bộ đổi thành chứng cứ xác thực sự thật. Thậm chí, còn la hét chính mình từng nhiều lần bị Giang thần báo mộng. Nói mình nhà lập tức sẽ phát tài. Nước miếng văng tung tóe, vỗ ngực đấm chân. Mọi người ở đây càng nói càng hăng say nhi thời điểm. Một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm Kim Khê Giang mực nước Thiết Nghiêu. Bất ngờ cao giọng kinh hô. Có cá, nơi đó có cá. Trong nước có đầu cá ngươi ngạc nhiên cái gì? Cấp ta giật mình. Nghe Thiết Nghiêu phá chiêng đồng kiểu lớn giọng. Một bên tai bị chấn động đến vang ong ong Trương Mãnh. Không khỏi bịt lấy lỗ tai lên tiếng la hét. Con cá kia không giống nhau. Nó thế mà toàn thân bốc lên thanh quang. Tựa như một điều rồng một dạng. Nhìn xem Thiết Nghiêu không lựa lời nói bộ dáng. Xung quanh thôn dân chỉ là lắc đầu. Hoàn toàn không để ý. Thậm chí còn mặt trêu chọc mở ra cái này cái đồ đại ngốc đùa giỡn. Thiết Nghiêu tiền đồ. Thế mà liền rồng dáng dấp ra sao đều biết. Ta không biết. Nhưng là, ta cảm thấy nên lớn lên dạng. Lắc đầu bất đắc dĩ. Tuy nói Thiết Nghiêu này người tại Kim Khê thôn bên trong là nổi danh thành thật. Nhưng là, người này tính cách cũng là nổi danh bướng bỉnh. Nhưng phàm là hắn cho rằng đồ vật. Cho dù người khác nói phá ngày. Hắn cũng chỉ là không nói một lời trông coi chính mình ý nghĩ. Liền nhà bên trong lão nương đều không khuyên nổi. Thiết Nghiêu, ngươi cũng không nên hồ ngôn loạn ngữ. Ta người trong thôn đều biết. Nếu như Kim Khê Giang thần hắn lão nhân ra vẫn còn. Kia hình tượng cũng hẳn là Hà thần miếu bên trong thần quy bộ dáng. Ngươi một hồi nói nó là bốc lên thanh quang cá. Một hồi còn nói nó là rồng. Ngươi những lời này nếu để cho Kim Khê Giang thần nghe được. Hắn lão nhân ra chỉ định lại không cao hứng. Đứng ở một bên Lý Thúc cũng là trong làng lão nhân. Mặc dù tuổi tác đã cao. Nhưng người tăng thêm được nhưng cùng nghé con một dạng. Cho dù là huyết khí phương cương tuổi trẻ tiểu tử. Khí lực đều không nhất định có Lý Thúc lớn. Thế nhưng là. Tại hắn nghe được luôn luôn đàng hoàng Thiết Nghiêu. Lại nói bất kính Giang thần lời nói. Vốn là đối Giang thần cực kỳ kính úy Lý Thúc tự nhiên muốn che Thiết Nghiêu miệng. Bớt chọc giận Kim Khê Giang thần. Đem đối phương khí đi không cần biết đến lũ lụt. Nghe vậy, mới còn thô giải thích rõ Thiết Nghiêu cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tính cả người chung quanh cũng mất vừa rồi đùa giỡn thanh âm. Mọi người cố lên làm. Mặc dù Giang thần đại nhân giúp chúng ta đè xuống lũ lụt. Nhưng như xưa không thể phớt lờ. Vạn nhất này nước sông lại tăng đi lên. Đến lúc đó nhưng là không còn kịp rồi. Tại Trương Mãnh chỉ huy phía dưới. Một đám các hán tử tiếp tục vùi đầu. Đều đâu vào đấy đưa trong tay thạch đầu xếp lên tại bờ sông bên trên. Chỉ là, so với ban đầu thì kiềm chế bối rối. Kim Khê thôn tâm tình của mọi người cũng đã bình tĩnh quá nhiều. Duy chỉ có kia Trương Mãnh. Mặc dù không nói thêm gì nữa. Nhưng là cái kia đôi kiên định không thay đổi hai mắt. Lại là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vừa rồi cá chấm đen ẩn hiện chỗ. Liền nhãn châu cũng không có động một lần. Tí tách mưa to dần dần ngừng. Sóng nước dần dần dừng. Gặp như chút nước mưa to dần dần hóa thành nghiêng tinh tế mưa bụi. nguyên bản trốn ở phòng lụt sườn dốc bên trên một đám Kim Khê Giang bách tính, cũng đều lần lượt trở về thôn làng, bắt đầu bận rộn chuẩn bị tới cơm tối. Thiết Ngưu, ngươi thất thần làm gì? Nhà ngươi bà nương chính đặt nhà thúc giục ngươi trở về đâu? Chống lũ các hán tử gặp đã gió êm, sóng lặng, cũng lần lượt trở về tới nhà của mỗi người. Duy chỉ có tại bên bờ chỉ ngây ngốc đứng đấy không đi Thiết Ngưu. Bị đan tại cuối hàng Trương Mãnh, cao giọng thúc giục, ân, ta đã biết, ta lập tức liền trở về. Mặt trời đã xuống Tây Sơn, vô biên hắc thủy bên trong loại trừ lật không hết sóng nước bên ngoài. Liền cũng tìm không được tới kia bôi phẳng phất giống như trong núi đằng mộc kiểu bích sắc. Ta nhất định không lại hoa mắt, nhất định sẽ không, chấm ngoặc kép, im lặng thở dài một hơi, thấy sắc trời đã triệt để tối xuống. Thiết Ngưu cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt, hình như có mất mát hướng Kim Khê thôn phương hướng đi đến. Kim Khê Giang thực chất, Phúc Thủy trận bên cạnh, gặp bàng bạc mưa to đã dừng lại, tự biết thành công hoàn thành chống lũ cứu nạn nhiệm vụ Khương Thanh Ngư. Cảm thấy kích động đồng thời, cũng đối tiếp xuống chính mình sắp muốn lấy được công đức cảm thấy 10 phần chờ mong. Cửu khúc Phúc Thủy trận, thu. Tâm bên trong đọc thầm pháp quyết, theo Khương Thanh Ngư triệt tiêu đá ngầm bên trên bám vào thần lực. Nguyên bản tại đáy sông ngưng tụ hình thành vòng xoáy khổng lồ, cũng tại trong khoảnh khắc phân băng tan rã. Bộ này trận pháp quả nhiên là thần kỳ, thế mà chỉ cần vận dụng một điểm thần lực, liền có thể tự hành mượn nhờ trong thủy vực thủy linh khí không gián đoạn vận chuyển. Chỉ là không biết này trận pháp hút lấy nhiếp nước sông đều bị tồn trữ đi nơi nào. Gặp cửu khúc Phúc Thủy trận hiệu lực dần dần biến mất, Khương Thanh Ngư không khỏi đối trận pháp này nội tại nguyên lý cảm thấy tò mò. Nếu như ta không có kịp thời dừng lại trận pháp, như vậy, cửu khúc Phúc Thủy trận có thể hay không đem toàn bộ sông nước đều hút khô đâu? Trong đầu không ngừng tung ra cái này đến cái khác nghi vấn. Chỉ là lấy Khương Thanh Ngư giờ đây tri thức dự trữ lượng, lấy học tập độ khó cao mà lấy xưng trận đạo, tự nhiên không phải thời khắc này Khương Thanh Ngư có thể trải qua đồ vật. Ào ào ào, gặp sự tình đã thành, Khương Thanh Ngư liền vung vẩy đuôi cá bơi tới mặt sông, tiếp tục bắt đầu tới mỗi thiên lôi không đánh nổi thổ nạp tu luyện. Keng keng keng keng, tại phía đông luồng thứ nhất tử khí bị Khương Thanh Ngư hấp nhập bụng cá sau đó, một hồi chiêng trống đập nện tiếng huyên náo, cắt ngang Khương Thanh Ngư sáng sớm tu luyện. Chuyện gì xảy ra? Mặt trời mới vừa vặn dâng lên, thế nhưng là Kim Khê Giang một bên đất trống cũng đã bị dốc túi xuất động Kim Khê Giang bách tính cấp bao bọc vây quanh, người người nhốn nháo, cười nói không ngừng, đối Khương Thanh Ngư chậm chậm tới gần. Cái gặp tại Kim Khê Giang bờ sông chỗ, một tòa sơn lấy sơn hồng hương án bị bày đầy đại lượng thịt trâu, thịt cừu, gà, vịt chờ thức ăn. Hắn bên trong càng có một đầu cơ hồ chiếm cứ nửa cái hương án heo sữa đầu thình lình xuất hiện. Chỉ là nhìn xa xa, Khương Thanh Ngư phảng phất đều có thể ngửi được này đầy bàn hương vị. Đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ lại bọn hắn là tại chơi tế sông hoạt động? Keng keng keng keng, tiếng chiêng trống tái khởi. Theo một cái niên kỷ ước chừng tại chừng 40 tuổi, thân hình hung hãn nam tử đi đến hương án sau đó, nguyên bản tiếng người huyên náo mới dần dần ngừng lại. Hương thân nhóm, chúng ta Kim Khê thôn lần này sở dĩ có thể bình yên vượt qua lần này nguy cơ, trọn vẹn cũng là bởi vì Kim Khê Giang thần thương hại chúng ta, mới biết thi triển này lớn lao thần thông ngừng lại lũ lụt. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.